Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 110.110. Cơm tất nhiên ăn đến một nửa. Ở Gớt đại để ánh mắt cưỡng bức hạ, ai thiếu tá đám người sôi nổi lấy ra cấp Tô Đường chuẩn bị tân niên lễ vật. Tô Đường tiểu thư, đây là đưa cho ngươi tân niên lễ vật, tân một năm, hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ. Các tổng quản lấy ra đóng gói tinh xảo lễ vật đưa qua đi. Tươi cười đầy mặt mà nhìn Tô Đường, càng xem càng là thích, bệ hạ thích người, luôn là không sai được. Hơn nữa tiểu Tô Đường làm mỹ thực kia kêu một cái ưu tú. Người cũng ưu tú, so canon thành những cái đó quý tộc các tiểu thư cường quá nhiều. Cảm ơn các gia gia. Tô Đường có chút kinh hỉ, hai mắt sáng lên mà tiếp nhận lễ vật, sau đó lại thu được tam phân lễ vật. Ta cho đại gia đều bao một phần bao lì xì, hy vọng tân một năm vận may vào đầu, rực rỡ. Tô Đường cười khanh khách mà ở cá nhân vòng tay thượng đã phát bao lì xì. Các tổng quản cùng ám ưng đại nhân mỗi người 1 vạn tinh tệ. Đến nỗi ai lão sư cùng Tô Vu đều là 5 vạn tinh tệ, thấy Tô Đường vừa ra tay chính là 1 vạn tinh tệ, ám ưng đại nhân khóe miệng run rẩy một chút, giống như liền hắn nhất nghèo. May mắn có ai lật tẩy, mở ra nhìn xem. Cớt đại đế trầm thấp mà cười nói. Tô Đường gật đầu, mở ra các tổng quản đưa lễ vật, bên trong là một chương canon thành cửa hàng kinh doanh cho phép chứng, tinh tế bất động sản cùng điền sản đều tập trung ở đế quốc trong tay, mua phòng muốn cùng đế quốc mua, khai cửa hàng cũng muốn xử lý kinh doanh cho phép chứng. Hơn nữa đế quốc chỉ phát nhóm đầu tiên cho phép chứng, ngày sau lại khai cửa hàng chỉ có thể đi thuê người khác cho phép chứng. Cửa hàng này phô ngày thường đều không chí ở. Tô Đường tiểu thư, người làm mỹ thực như vậy ăn ngon, có thể nếm thử làm điểm dễ dàng cất giữ mỹ thực ở canon thành bán ra. Các tổng quản cười nói. Tô Đường hai mắt hơi lượng, khai mỹ thực cửa hàng sao? Giống như có thể suy xét một chút. Cảm ơn các gia gia. Tô Đường cười khanh khách mở ra cái thứ hai bao lì xì. Cái thứ hai bao lì xì là ai lão sư, nhất niên độ nhất nghèo thẳng nam thiếu tá. Ai thiếu tá đưa chính là tinh tệ, hơn nữa vẫn là 10 vạn tinh tệ. Các tổng quản cùng ám ưng đại nhân hơi hơi ghé mắt. Đưa nhiều như vậy, này vẫn là cái kia có tiếng keo kiệt ai. Học viện quân sự tiền lương như vậy cao. Bệ hạ híp mắt, Lan Sơ viện trưởng chỉ cho hắn mỗi tháng phát 5.000 tiền lương. Hơn nữa phát một lần khóc than một lần, ta tiền lương là 5.000 tinh tệ một tháng. Đây là phía trước ở sương mù chi thành phát hiện hy hữu năng nguyên thạch một bộ phận chia hoa. Hồng ai thành thành thật thật mà nói, này đó chia hoa hồng nói trắng ra là chính là Tô Đường đưa. Hơn nữa cách ly khu bên kia truyền đến tin tức, y gia tộc nhân đều tự tuyệt, sống sót đều là chi thứ chung chi thứ. Đã không cần hắn mỗi năm gửi vật tư đi cứu tế. Ai thiếu tá tự nhiên liền nương ăn Tết cấp Tô Đường bao một phần đại hồng bao, mới 5.000 tinh tệ. Tô Vu, người tiền lương là nhiều ít. Tô Đường nhíu mày, nói thầm nói, Lan Sơ viện trưởng như thế nào như vậy keo kiệt. Gớt đại đế khóe môi khẽ nhếch, gật đầu nói, ta cũng 5.000 tinh tệ. Ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân mắt nhìn thẳng, làm bộ không nghe thấy. Hắn một cái mỗi ngày đi học viện quân sự đánh tạp đi làm tan tầm, thuận tiện trông coi người rảnh rỗi. Lan Sơ viện trưởng nguyện ý cho hắn phát tiền lương liền không tồi, còn ghét bỏ tiền lương thấp. Nhân ra còn không có ghét bỏ nhật tử khổ sở đâu. Bệ hạ lấy ra một chương màu đen kim cương tạp đưa cho Tô Đường, nói, tiền lương không cao, về sau trong nhà phí tổn dùng này trương tạp thượng tinh tệ liền hảo, hắc toàn tạp. Một bên các tổng quản trái tim đều phải nhảy ra tới, bệ hạ hắc toàn tạp. Tinh tế độc nhất phân, bên trong nhưng đều là bệ hạ tài sản riêng, này đến là nhiều ít tinh tệ a. Hảo nha, Tô Đường tính tính hắn công tác mới 6 tháng. Bên trong căng đã chết 3 vạn tinh tệ. Cười khanh khách mà nhận lấy. Ám ưng đại nhân cùng ai thiếu tá liếc nhau, muốn nói lại thôi, sau đó trầm mặc mà vùi đầu khổ ăn. Bệ hạ liền chính mình tài sản riêng đều lấy ra tới, đây là tưởng lại chết tiểu Tô Đường sao? Bọn họ tưởng nhắc nhở, nhưng là không dám, cơm tất niên còn không có ăn xong. Thực tế ảo tiểu trong đàn, Đông Dương đám người liền không ngừng thúc giục Tô Đường ra tới chơi. Còn phát ra quân chính quảng trường hình ảnh cùng video, chỉ thấy quân chính quảng trường cảnh đêm lộng lẫy, lượng như ban ngày, không chỉ có biểu diễn, còn có rất nhiều người nhân cơ hội ở trên quảng trường bày quán. Hình thành chợ đêm, Tô Đường vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh tế chợ đêm. Có chút tâm ngứa khó nhịn, ăn xong cơm tất niên, phân phó quản gia người máy thu thập bàn ăn. Sau đó liền cùng Tô Vu đi ra cửa quảng trường xem náo nhiệt các tổng quản cùng ai thiếu tá đám. Người cũng ra cửa, bất quá chút nào không dám nhận bóng đèn, đơn độc ngồi tinh hạm, đoàn người tách ra, Lâm Đông Thành ban ngày đoàn, ban đêm trường, buổi tối 6 giờ nhiều liền trời tối, Tô Đường đến thời điểm là 7 giờ nhiều, cả tòa trụ thành đều sáng lên đêm đèn. Từ trên tinh hạm xem như là vô ngần trong đêm tối xuất hiện một viên lộng lẫy đá quý từ trên tinh. Hạm đi xuống xem, Lâm Đông Thành thật xinh đẹp, như là một tòa khắc băng thành thị. Nghe nói đêm nay có pháo hoa biểu diễn, đây chính là duy nhất một tòa châm ngòi pháo hoa chủ thành. Tô Đường có chút hưng phấn mà nhìn phía dưới quân chính quảng trường, ân, gớt đại để thấy nàng. Vui vẻ, khóe mắt hơi dơ lên. Kiều Vi Ngôn có chút kiến nghị vẫn là đáng tin cậy. Nữ hài tử quả nhiên đều thích pháo hoa, Ghost đại đế tìm được sân bay. Đem tiểu tinh tế dừng lại, sau đó duỗi tay nắm lấy Tô Đường, nhàn nhạt nói, hôm nay quảng trường người nhiều, nắm tay, bằng không dễ dàng đi lạc. Tô Đường sửng sốt một chút, tưởng rút về chính mình tay, kết quả đối phương không chút sức mẻ, ta không sợ đi lạc hại. Đến lúc đó khẳng định gặp được rất nhiều người quen, nếu như bị người thấy giải thích lên cũng rất phiền toái. Tô Đường có chút buồn rầu, cũng may Tô Vu biểu lộ cõi lòng về sau, thực mau liền khôi phục hai người phía trước ở chung, trừ bỏ bá đạo điểm, khác cũng cùng thường lui tới vô dị, nàng cũng liền giả bộ hồ đồ. Kỳ thật hai người như bây giờ ở chung khá tốt. Giống bằng hữu, giống người nhà, giống có thể giao phó sinh tử chiến hữu. Duy độc không qua có thể là người yêu. Nàng tinh tế thân phận là có vấn đề. Nếu có một ngày nàng lưu đầy giả thân phận bại lộ. Trước mắt có được hết thảy đều là giỏ che múc nước công dã tràng. Ta sợ, bệ hạ mặt dày vô sỉ mà nói. Không khỏi phân trần mà lôi kéo nàng hạ tinh hạm, đêm giao thừa náo nhiệt phi phàm. Quân chính quảng trường ngoại mấy cái phố đều là chợ đêm. Bán các loại hiếm lạ vật phẩm, đêm giao thừa bày quán không có hạn chế, không nộp thuế cũng coi như là tân niên phúc lợi, hơn nữa ăn Tết đại gia hầu bao đều đủ. Sinh ý bạo hỏa, Tô Đường đông nhìn xem tây nhìn xem. Xem hoa mắt lượn lờ, Gớt đại đế đem nàng nhìn nhiều vài lần đồ vật tất cả mua. Hai người một đường dạo tới rồi quảng trường, ngươi như thế nào mới đến nha? Đều đoạt không đến hảo vị trí. Đông Dương ở trong đám người mắt sắc mà nhìn đến Tô Tiểu Đường. A phi, Tô Tiểu Đường bên người tuấn Mỹ vô trù thả lạnh băng hắc y vu sư. Sau đó mới phát hiện đối phương bên người xinh xắn lanh lợi Tô Đường. Vội vàng reo lên, mau, bao lì xì vũ liền phải bắt đầu rồi, Đường Đường. Tới nơi này, Xuân Hy hưng phấn mà phất tay, Tô Đường lôi kéo to rộng tay áo hạ bàn tay to. Ý bảo hắn buông ra, bệ hạ lúc này mới mặt vô biểu tình mà buông ra. Nhìn Tô Đường hưng phấn mà chạy vào một đám thiếu niên đôi. Không cầm nhíu mày, cao cấp cơ giáp ban như thế nào liền mấy nữ sinh đâu. Tính sai, hẳn là làm ám ưng nhiều chiêu mấy cái nữ học viên. Bằng không một đám lang quang nhìn chằm chằm Tô Tiểu Đường. 10, 9, 8, 7, quân chính trên quảng trường. Cũng không biết ai đi đầu kêu nổi lên đếm ngược. Mọi người ngẩng đầu lên. Hưng phấn mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu thật lớn thực tế ảo đếm ngược. Chờ đến đếm ngược vì không khi. Đầy trời thực tế ảo bao lì xì từ trên trời giáng xuống. Hợp thành viết hoa tân niên vui sướng, các thiếu niên hoan hô nhảy dựng lên đi đụng chạm thực tế ảo. Bao lì xì, đụng phải chẳng khác nào cướp được. Bao lì xì tự động phân biệt vòng tay chói định Tô Đường, tuy rằng trường tới rồi 168. Nhưng là thân cao ở cao lớn tinh tế người còn xem như nhỏ xinh hình. Thấy mọi người đều nhảy dựng lên đi đoạt lấy bao lì xì. Bị quảng trường không khí cảm nhiễm, tươi cười đầy mặt mà ở trong đám người nhặt của hơi, hệ thống không ngừng mà truyền đến tin tức. Tô Đường chỉ nghe được đầy trời leng keng thanh. Cũng không biết là nàng cướp được bao lì xì, vẫn là bên người người cướp được bao lì xì. Một phút bao lì xì vũ thực mau liền biến mất, đại gia tất cả đều chưa đã thèm. Sau đó sôi nổi xem xét chính mình rốt cuộc cướp được nhiều ít bao lì xì. Wow! Ta cướp được 25 cái đại hồng bao. Đông Dương xem xét chính mình tân niên phúc bao, hưng phấn mà nói, lớn nhất giá trị 1.8 vạn tinh tệ. Ta ba có phải hay không điên rồi? Năm nay bao lì xì vũ chơi lớn như vậy sao? Ta cướp được 19 cái. Ăn, mặc, ở, đi lại cái gì đều có. Thiên chọc, lớn nhất phúc bao là hạt xương cánh đồng tuyết suối nước nóng thể nghiệm quán 3 ngày 3 đêm. Nhưng đổi 2.1 vạn tinh tệ, Ad cũng hưng phấn lên. Chúng ta đi phao suối nước nóng đi. Ta mời khách, ta cướp được 34 cái, Xuân Hy nhược nhược mà nói. Nhỏ nhất phúc bao là giá trị 2.000 tinh tệ mua sắm khoán. Lớn nhất phúc bao là giá trị 88 vạn mua phòng phiếu giảm giá. Không hạn chủ thành, thảo, mọi người miệng phun hoa sen. Đem Xuân Hy đè lại chính là một trận đánh tơi bời, Đông Dương trong mắt vừa chuyển. Nhìn về phía Tô Đường, nói, ngươi trước đừng nói. Ta muốn biết Tô Vu cướp được nhiều ít bao lì xì. Gus đại đế, ngoặc kép, các thiếu niên tất cả đều vây quanh lại đây. Thấy Gus đại đế chỉ cướp được một cái bao lì xì, tức khắc nhịn cười, vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, sang năm lại đến, mặt hắc không phải ngươi sai, lớn lên xoái mới là, trời cao là công bằng, cảm ơn ngươi. Tô Vu, ngươi chữa khỏi chúng ta, Gus đại đế hừ lạnh một tiếng. Click mở Tô Đường vòng tay, chỉ thấy hệ thống điên cuồng mà bắn ra bao lì xì vũ tin tức leng keng. Ngài cướp được tân niên đại phúc bao, 8.888 tinh tệ, leng keng. Ngài cướp được tân niên đại phúc bao, đỉnh cấp dinh dưỡng dịch 10 dương, nhưng đổi 10.000 tinh tệ, leng keng. Ngài cướp được tân niên đại phúc bao. Lâm Đông Thành đi tới đi lui Canon Thành vé máy bay một chương, nhưng đổi 50.000 tinh tệ, leng keng. Ngài cướp được tân niên đặc thù phúc bao, Canon Thành Hoa Hồng Lâu Đài một ngày du tham quan, nhưng đổi 1.888.888 tinh tệ, leng keng. Ngài cướp được tân niên che giấu phúc bao, Sương Mù Chi Thành thổ địa mua sắm quyền một phần, nhưng chuyển nhượng. Nhưng đổi 8.888.888 tinh tệ. Thảo, các thiếu niên đảo hút một hơi. Tâm thái băng rồi, Tô Đường cũng mắt choáng váng. Nhìn chính mình nhặt của hơi 10 cái bao lì xì. Giống như đều rất đại. Lại còn có Sương Mù Chi Thành thổ địa mua sắm quyền. Đông Dương vô cùng đau đớn. Tô Đường, ngươi quả thực là hình người cẩm lý. Hệ thống Bắc Xuân Hy. Đường Đường, ta hoài nghi ngươi may mắn giá trị 3S, lộc ấp, tự tin điểm, đem hoài nghi xóa, Đông Dương, cẩm lý 33, ban cho ta điểm may mắn giá trị đi, ngao, các thiếu niên chơi bảo hết sức, chỉ thấy màn trời thượng xuất hiện 5 màu phụ đề, tân niên pháo hoa biểu diễn bắt đầu rồi, vô số pháo hoa mang theo hoa lệ cánh chim rơi xuống, dừng ở mọi người trên người, Tô Đường ngẩng đầu lên. Bị trước mắt cảnh đẹp chấn động đến, nhìn mãn thành pháo hoa, thật lâu không thể ngôn, Gus đại đế nắm lấy tay nàng. Ở bên tai thấp giọng nói, tân niên vui sướng, A Đường, hết chương.